Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, độc cô vấn thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nơi này tu sĩ. Đều ở đây lời bàn phối hợp linh thú, tựa hồ giá trị không rẻ à. Dịch Tiểu Phi theo dõi đến. Bên này tu sĩ đàm luận, rất nhiều cũng đang bàn luận, ở phối hợp linh trong gió lốc, tương đương đặc biệt tồn tại phối hợp linh thú. Cái này phối hợp linh thú, cả người đều là bảo, nếu có thể bắt sống, vậy giá trị sẽ đem gấp bội, chẳng qua là phối hợp linh thú, muốn phải bắt sống, thật sự là khó khăn. Hơn nữa phối hợp linh thú tính cách, cương liệt vô cùng. Thà chết, cũng không biết bị nô lệ. Một đầu tiên quân cấp bậc phối hợp linh thú. Không sai biệt lắm là một kiện cấp 7. Bát phẩm thần cấp linh khí. Tương đối mà nói, giá trị thật rất lớn. Còn như tiên vương cấp bậc phối hợp linh thú. Rất ít gặp, đã có thể so với cửu phẩm thần cấp linh khí. Còn có tiên vương trên, tiên tôn cấp bậc phối hợp linh thú. Vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy qua bực này cấp bậc phối hợp linh thú, tu sĩ cơ hồ đều chết. Giống như ngươi như vậy, tiên quân, còn có tiên vương cấp bậc phối hợp linh thú, căn bản không dùng. Ngược lại là tiên tôn cấp bậc phối hợp linh thú, thật giống như còn có chút chỗ dùng chứ. Túy Thanh Trúc chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao lấy nàng thực lực, vậy đủ nghe được, cái này một chiếc trên linh thuyền, không thiếu tu sĩ đàm luận, một đầu tiên tôn cấp bậc phối hợp linh thú, tồn tại nội đan, ẩn chứa cực mạnh không gian chi lực, đây là phối hợp linh thú, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, và bọn họ tu sĩ không giống nhau, bất quá, tiên tôn cấp bậc phối hợp linh thú, nếu là ở phối hợp linh trong gió lốc, chiến lực cũng không phàm, một kiếp tiên tôn cấp bậc phối hợp linh thú, cũng có thể phát huy ra gần như 6 kiếp tiên tôn chiến lực. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này muốn ở phối hợp linh gió bão. Chỗ này, đối với bọn chúng chiến lực, có cực kỳ đáng sợ gia trì. Đáng tiếc, Vân Châu trong, không thiếu tiên tôn đặc biệt ở phối hợp linh trong gió lốc. Tìm đều khó tìm được. Con thú này hành tung, khó mà nhìn rõ, chẳng qua là, nghe Túy Thanh Trúc đàm luận Dịch Tiểu Phi, chân mày hơi một trâu, mình khổng lồ thần anh lực, chẳng qua là tản ra khu vực, hơn nữa rộng lớn một chút, liền phát hiện chỗ không đúng. Sự phát hiện này, cho dù là Túy Thanh Trúc, tản ra mình toàn bộ thần anh lực, cũng không cách nào phát hiện. Ẩn núp quả thật rất tốt. Thế nào, Dịch Tiểu Phi có như vậy biến hóa, dĩ nhiên để cho Túy Thanh Trúc rất nghi ngờ. Dù sao lấy nàng đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không như vậy. Bị theo dõi, lén lén lút lút, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Theo dõi, khoảng cách rất xa, cho dù là ta, nếu là thần anh lực, không tự tin dưới, đều khó phát hiện. Cái này làm cho Túy Thanh Trúc cũng tò mò. Dẫu sao nàng biết được Dịch Tiểu Phi hôm nay thần anh lực chỗ kinh khủng, liền Dịch Tiểu Phi cũng thiếu chút nữa không phát hiện được. Bằng vào cái này 10 chiếc trên linh thuyền tu sĩ, ngồi gần như triệu tu sĩ, còn có ai có như vậy thực lực cảm thấy được? Dĩ nhiên hết thảy các thứ này và bọn họ là không có quan hệ. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cần không liên quan đến bọn họ, hoàn toàn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là không biết phía sau như vậy ẩn núp theo dõi là cái gì tu sĩ. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi chiếc này trên linh thuyền, Mộc Gia Gia, lần này chúng ta có thể thuận lợi đến Vân Châu sao? Ở trong phòng có 10 người, giờ khắc này ở một cái giữ lại râu bạc trắng. Râu bạc trắng đã rủ đến trước ngực ông già. Bên cạnh hắn, có một cô gái bầu bạn, thiếu nữ này tương đối đáng sợ, xem tướng hình dáng, hoàn toàn chỉ có 17-18 tuổi. Dĩ nhiên, trên thực tế, cô gái này đã có gần như 100.000 tuổi. Đình mà, Mộc Gia Gia đáp ứng rồi sự việc, nhất định sẽ làm được, sẽ hộ tống ngươi và thiếu chủ. Đến Độc Cô Gia, ông già nhìn thiếu nữ, một mặt hiền hòa vẻ, mà ở ông lão bên tay trái, có một người thanh niên, dáng vẻ lạnh lùng vô cùng, một đôi mày kiếm, tương đối có anh khí. Thời khắc này hắn lại có thể lưng đeo một thanh trường kiếm. Cái này người thanh niên chính là hôm nay kéo ông già cánh tay thiếu nữ ca ca. Hai người là một đôi gái trai xanh đôi. Độc Cô, cái này hai chữ ở Vân Châu, Thương Đông vực trong tương đối không đơn giản, mà thông qua phối hợp linh gió bão sau đó tiến vào chính là Thương Đông vực. Mộc Gia Gia, ta mẫu thân ra đời hèn mọn, không phải Vân Châu tu sĩ, Độc Cô gia sẽ chịu đựng chúng ta hai huynh muội sao? Chàng trai chậm rãi mở miệng nói, giọng rất bình thản, mà ở bình thản trong có một tia lạnh như băng. Vấn Thiên, lấy ngươi thiên tư, Độc Cô gia làm sao có thể không chấp nhận? Chẳng qua là sự tồn tại của ngươi uy hiếp đến Độc Cô gia không ít lợi ích và địa vị, cho nên chuyến này mới có thể để cho lão hủ tới hộ tống, lại là làm xáo trộn thân phận, tiến vào trong linh thuyền. Mộc Chí nhìn chàng trai, hắn chính là Độc Cô Vấn Thiên. Độc Cô Vấn Thiên thiên tư không kém, bây giờ lại là cửu kiếp tiên quân, lấy cửu kiếp tiên quân cảnh giới, giống vậy hai kiếp tiên vương cũng không có sợ hãi. Nhất là đang dùng trên thân kiếm, đi ra một cái không giống tầm thường đường. Ta tiến vào Độc Cô gia, vô luận sống chết cũng không có vấn đề. Như vậy phụ thân không tìm ta, ta cũng sẽ ở có một ngày hồi Độc Cô gia, để cho phụ thân xem, để cho Độc Cô gia người xem. Ta Độc Cô Vấn Thiên mẫu thân, có thể vào Độc Cô gia từ đường, ta muốn là mẫu thân xứng danh. Nhưng ta không yên lòng hỏi đình, ta không muốn hỏi đình, ở nơi này thời gian cùng chung trở lại Độc Cô gia bị ủy khuất. Độc Cô Vấn Thiên làm người lên vẫn là được là hơn, tương đối lạnh lùng, cho người cảm giác chính là bài xích hết thảy. Nhưng đối với Độc Cô Vấn Thiên mà nói, mạnh đi nữa trong nội tâm cũng có hai cái hắn nguyện ý bỏ ra tánh mạng người. Một cái là mẫu thân, một cái là muội muội. Đây là hắn duy nhất tới yêu hai thân nhân. Chẳng qua là mẫu thân, bởi vì bất ngờ mà chết. Bây giờ hắn còn dư lại chỉ có trước mắt cô em gái này. Bây giờ trở về Độc Cô gia tộc, hiển nhiên còn chưa phải lúc. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay liền đến. Chuyến đi này, Độc Cô Vấn Thiên biết được sẽ có rất nhiều phiền toái. Có ca ca ở đây, ta cũng sẽ không bị ủy khuất. Mặc dù Độc Cô Vấn Đình giống như thiếu nữ, nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng hiểu. Đối với mình ca ca, nàng một như thường lệ đều là như vậy. Vấn Thiên, chỉ cần ngươi lần này thông qua gia tộc khảo hạch, hết thảy cũng không là vấn đề. Mộc Chí nhìn Độc Cô Vấn Thiên lần nữa mở miệng nói, nhất là thông qua khảo hạch, cái này bốn chữ Mộc Chí hắn cố ý nhấn mạnh một phen. Ta biết, ta không chỉ có muốn thông qua khảo hạch, ta còn muốn nghiền ép Độc Cô gia đệ tử. Khảo hạch thông qua đối với bây giờ Độc Cô Vấn Thiên mà nói rất đơn giản, hắn cần chính là cho Độc Cô gia một lần đánh vào. Tốt, Vấn Thiên, ngươi có lòng tin liền tốt. Mộc Chí đối với Độc Cô Vấn Thiên trong con mắt có khen. Lần này bí mật hộ tống những thứ khác bảy vị Độc Cô gia tu sĩ, nhìn Độc Cô Vấn Thiên, trong đó mặc dù có tiên vương cường giả, nhưng một kiếp tiên vương, còn có hai kiếp tiên vương, bọn họ đối mặt Độc Cô Vấn Thiên đó là phát chi nội tâm kính sợ. Bởi vì đang cùng Độc Cô Vấn Thiên chạm mặt thời điểm, bọn họ thử qua Độc Cô Vấn Thiên thực lực. Tên này thật sự là một cái dùng kiếm quái vật. Làm hắn rút kiếm thời điểm, cả người giống như là tựa như biến thành một người khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.